Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 698, cùng các ngươi không có cộng đồng đề tài. Bất kể trước kia cùng trường Chu Bộ Lạc có bao nhiêu không mau. Nhưng ở cái này phía trên, Thiệu Huyền không thể không thừa nhận, trường Chu Bộ Lạc người quả thật có nhường người bội phục địa phương. Nguyên lai các ngươi tổ tiên sớm đã bắt đầu đánh nơi này chủ ý. Đáng thương chính là chúng ta vậy mà không phát hiện. Hồi bộ lạc một người cả kinh nói. Bất kể có bao nhiêu thán phục cùng kinh ngạc. Ở rốt cuộc theo trong sông dòng nước vào biển thời điểm. Hết thảy tâm trạng đều thay đổi. Những người khác còn hảo. Trường Chu bộ lạc người. Tâm trạng trở nên sục sôi lên. Giống như là gọi lên trong lòng bọn họ một loại khác nhân cách. Cái này, chính là biển cảm giác. Mộc Phạt nhìn vào mắt vô biên mặt biển. Đóng lại mắt, cảm thụ thuyền ở trong sóng nước lên lên xuống xuống. Hít sâu một hơi, mới chậm rãi mở ra mí mắt. Nhìn về phía trước trời biển nối liền nơi. Vào giờ phút này, không chỉ là Mộc Phạt. Cái khác trường Chu bộ lạc người cũng đều có đồng dạng tâm trạng. Trong lòng tự hào, hưng phấn đột nhiên thật giống như bị phóng đại vô số lần. Vào biển, chân chính vào biển, bọn họ trong đó, không phải không ai thấy qua biển, chính là đi sa mạc thời điểm, cũng từng nhìn qua một mắt, nhưng chưa từng chân chính đi thuyền vào trong đó. Trước kia, mỗi một lần nhìn thấy biển, bọn họ đều tựa như có thể từ kia phiến vô biên màu lam bên trong nghe đến thâm trầm kêu gọi. Mặc dù nơi này nước còn không phải màu lam, nhưng mà lại đi về trước. Khẳng định chính là bọn họ vẫn ẩn núp ở đáy lòng. Một mực mong đợi kia phiến rộng lớn lam. Đáy lòng kêu gọi chính là đối càng thật xa tương lai hướng tới cùng ao ước. Dâng lên vô cùng dũng khí cùng ý chí chiến đấu. Trước kia trường Chu bộ lạc người. Mặc dù được gọi là đại bộ lạc một trong. Nhưng mọi người nói tới trường Chu bộ lạc. Cho tới bây giờ đều chỉ là thuyền sông hỏa lưu. Mà không phải là bọn họ làm như thế nào chuyện lớn. Bọn họ tự hồ cho tới bây giờ đều là tràn không mục đích dọc theo dòng sông đi thuyền. Có người cảm thấy đó là ở khoe khoang đóng thuyền kỹ thuật. Có người cảm thấy bọn họ chỉ là đi xa giao dịch mà thôi. Còn có người cảm thấy trường Chu bộ lạc người tìm hạ thủ mục tiêu. Nhưng không người chân chính biết bọn họ đến cùng có như thế nào mục đích. Tự hồ trừ đi xa giao dịch. Ngồi thuyền quanh đi quẩn lại ở ngoài. Không có chuyện làm. Một đời lại một đời qua tới. Không biết bao nhiêu năm đi qua. Trường Chu bộ lạc tổ tổ bối bối tiếp sức. Mới đem đường biển này khai thông. Chỉ là dĩ vãng ngại vì mồi lửa nguyên nhân mà không cách nào rời xa. Không cách nào tùy ý đạp lên kia phiến thiên địa rộng lớn. Nhưng bây giờ. Không còn ràng buộc. Bọn họ cơ hội tới. Không còn là con sông cái loại đó quanh co khúc chiết, mà là càng đông đảo hải vực. Đối bọn họ tới nói, phía trước kia phiến rộng lớn tràn đầy chưa biết hải vực. Hào hùng, phóng khoáng, như vậy mê người, nhường bọn họ không kiềm được hùng tâm vạn trượng, chiến ý hiên ngang, trong cơ thể mồi lửa lực lượng, tựa hồ theo tâm trạng bùng nổ mà sinh động, chưa hoàn toàn dung hợp mồi lửa. Bắt đầu cấp tốc hướng trong huyết dịch ngưng tụ, thẩm thấu, hô, một cái lại một cái trường Chu bộ lạc người trên người. Ngọn lửa theo ngoài cơ thể đồ đằng văn mà xuất hiện. Huyết dịch đang sôi trào, thân thể mỗi một cái tế bào cũng giống như là ở kêu gào. Gào thét, một đời lại một đời trường Chu người đọng lại ở đáy lòng ngủ say dã tâm. Giờ khắc này, rốt cuộc hoàn toàn tỉnh lại. Là vì huyết mạch vinh quang cùng tỉnh lại dã tâm, nhường bọn họ liền tính đối mặt vô tận biển rộng cuồn cuộn sóng lớn, cũng sẽ không có nửa điểm chùn bước. A, Mộc Phạt đứng ở đệ nhất chiếc thuyền mũi thuyền, hướng phía trước giống to, ta đại trường Chu, tiến lên không ngừng, không thể ngăn trở, ta đại trường Chu, tiến lên không ngừng, không thể ngăn trở, tiến lên không ngừng, không thể ngăn trở, tiến lên không ngừng. Không thể ngăn trở, 15 chiếc trên thuyền trường Chu bộ lạc người đi theo gầm thét. Giống như là muốn đem đáy lòng đè nén sở có ưu tư đều phát tiết ra tới. Bọn họ, là nhóm đầu tiên chân chính bước vào biển rộng đội thuyền. cũng đúng là ngàn vạn năm qua nhóm đầu tiên vượt biển đạp lên một mảnh khác đại lục Trường Chu. Người, lúc trước bởi vì nghịch thủy đi thuyền nguyên nhân, dùng nhân lực chèo thuyền, cho nên, phía trước mỗi một chiếc trên thuyền đều có viêm giác người. Trong đó một chiếc trên thuyền, Quảng Nghĩa nhìn đều ở phấn chấn trong Trường Chu bộ lạc người. Hỏi bên cạnh Đa Khang, Trường Chu bộ lạc người đều làm sao rồi? Không có cái gì, điên rồi mà thôi. Đa Khang trả lời, Quảng Nghĩa, ngoặc kép, Nga, ly bọn họ cách đó không xa một cái Trường Chu bộ lạc người quay đầu. Nhìn hướng ổn định Quảng Nghĩa cùng Đa Khang, nghi ngờ hỏi, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được sục sôi? Không cảm thấy hưng phấn khó nhịn? Đa Khang lắc đầu, ngoặc kép, không cảm thấy, người nọ nghẹn một chút, không cam lòng lại hỏi, có cảm giác hay không đến một loại hận không thể gầm hét lên bốc cháy tình cảm mãnh liệt. Đa Khang mộc gương mặt, không cảm giác, người nọ giống như là nhìn ngốc ích một dạng mà liếc nhìn Đa Khang. Tự hồ muốn nói, ta đại Trường Chu bộ lạc chiến sĩ cùng ngươi chờ phàm nhân không có bất kỳ cộng đồng đề tài. Đa Khang còn ở âm thầm bĩu môi. Đi thuyền vượt biển có cái dám hảo được nước. Chúng ta ban đầu trực tiếp đi theo đại trưởng lão rẽ nước biển từ bên kia đại lục đi tới. Không nói ra là sợ hù chết các ngươi. Hai bên người lẫn nhau khinh bỉ. Ở trên biển đi thuyền sau một khoảng thời gian, Trường Chu bộ lạc người ngay từ đầu phấn chấn tâm trạng hơi hơi hạ nhiệt độ. Nhưng vẫn là thường xuyên đứt quãng tính điên cuồng. Cùng dòng sông so sánh, biển rộng bên trên biến hóa ngàn vạn, lúc an tĩnh mang theo một loại ninh hòa không khí. Bất kể là viêm giác vẫn là Trường Chu người, còn có tâm tình câu cá một chút, nhìn nhìn trời mọc trời lặn, khoác lác đánh thí nói chuyện phiếm. Mà khi thời tiết chợt biến thời điểm, không có bờ sông đậu né tránh sóng gió, chỉ có thể đón đầu mà lên. Lớn như vậy mặt biển, đội thuyền nhỏ bé đến đáng thương. Từ cố vô thân, theo sóng gió chập chờn, đối mặt mưa gió dưới khí thế hào hùng sóng biển, Trường Chu bộ lạc người giống như là đánh máu gà một dạng. Điều khiển thuyền bè, không nhường thuyền bị sóng biển lật, đồng thời còn thường thường hướng như sóng biển giống to, tiến lên, đánh ra. Thiệu Huyền đột nhiên cảm thấy, bây giờ Trường Chu bộ lạc người trên người, không lại có dĩ vãng cái loại đó bình đạm. Mà là mang theo một loại quỷ dị, phỉ khí. Ở yên ổn cùng sóng dữ bên trong, đội thuyền hướng dự tính địa điểm đi thuyền. Trên biển đi thuyền, thường xuyên sẽ dò xét đến to lớn hải thú từ bọn họ đội thuyền phía dưới trong nước biển lội qua. Có một lần, một cái mau cùng phía sau 5 chiếc hơi nhỏ thuyền một dạng dài cá từ đáy biển xông lên, nhảy ra mặt nước. Mà một khắc sau, một chương to lớn lớn lên hình mũi dùi răng nhọn thú miệng. Từ mặt biển vạch nước mà ra. Trực tiếp đem kia điều nhảy lên cá cắn chặt. Vẻn vẹn lưu một cái đuôi cá ở bên ngoài. Sau đó, cự thú liền mang theo nó con mồi chìm xuống biển sâu. Cự thú vồ mồi lúc hất lên sóng lớn kém chút đem thuyền lật. Mà như vậy sự tình không ngừng xuất hiện qua một lần. Có lúc sẽ... bọn họ cũng sẽ đối những thứ kia công kích đội thuyền cá tiến hành phản kích. Lùng giết, thời tiết từng ngày chuyển lạnh. Tiết sớm đã bắt đầu lay. Chỉ là cũng không tính lớn. Thiệu Huyền cầm kính viễn vọng nhìn về phía trước. Có lục địa, Mộc Phạt vừa nghe. Mau mau qua tới từ Thiệu Huyền trong tay tiếp nhận kính viễn vọng tỉ mỉ nhìn nhìn. Sau đó cười to nói. Đến đến, cuối cùng đã tới. Phía trước là lục địa. Từ nhìn thấy cảnh tượng tới phán đoán, đây cũng là vùng núi rừng. Bọn họ theo vạn hướng đồng tìm qua tới, nhưng cũng chỉ là biết cái mơ hồ đại khái. Bọn họ bây giờ muốn làm, chính là dọc theo đại lục, tìm một cái vào biển sông lớn. Bọn họ cùng Thái Hà bộ lạc người ước định xong ở cửa biển nơi hội hợp. Nhưng bây giờ tình huống là, không cách nào chính xác định vị. Không biết thời điểm này đến cùng nên đi phương hướng nào đi. Rốt cuộc, không ai biết kia con sông rốt cuộc là ở bên nào. Chọn sai thì sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn. Làm thế nào? Mộc Phạt nhìn hướng Thiệu Huyền. Đợi một lát, Thiệu Huyền rời khỏi, lợi dụng thắt nút dây bói toán tiền chọn phương vị. Hảo chính là, thắt nút dây thành công. đọc lên phía trên lời bạt lúc sau. Thiệu Huyền chỉ phương hướng, nói cho Mộc Phạt, nhường đội thuyền đi qua bên kia. Mộc Phạt nhìn Thiệu Huyền mấy lần, có nhìn cái khác viêm giác người, thấy bọn họ đều không có dị nghị, liền nhường Trường Chu đội thuyền cũng đi theo hướng bên kia đi thuyền. Dù sao bọn họ mục đích đã đạt tới, hàng hải đi tới một khối khác đại lục, đã tổ tổ bối bối một cái tâm nguyện, còn đón người, đó là viêm giác nên lo lắng. Bọn họ Trường Chu người không quan trọng, bất quá, ở trước đó, bọn họ đến lên bờ trước bổ sung một chút tươi mới thức ăn nước uống. Tốt nhất có thể tích một ít nhiều nước trái cây. Mặc dù chỗ này trong núi rừng thực vật phân bố hơi có bất đồng, nhưng mà cũng có thật nhiều quen thuộc thực vật. Đa Khang cùng Quảng Nghĩa bọn họ đều nhận ra, những cái này ở một khối khác đại lục không phát hiện qua. Mà ở đây về đến bên này, nhìn khối đại lục này thượng đặc biệt trái cây, Đa Khang cảm khái rất nhiều. Không nghĩ đến, nhanh như vậy liền lại trở về. Trường Chu bộ lạc bên kia, Mộc Phạt còn không chờ thuyền dừng hẳn, liền không kịp chờ đợi cái thứ nhất nhảy xuống thuyền. Hắn muốn làm cái thứ nhất vượt biển đạp lên một mảnh khác đại lục Trường Chu người. Không để ý đến Trường Chu người điên cuồng tựa như cười, Thiệu Huyền nhường người mau mau đi tìm thức ăn nước uống. Ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc sau, bọn họ còn phải lên đường. Ở cập bờ địa phương nghỉ ngơi một đêm lúc sau, đội thuyền lần nữa xuất phát, chiều Thiệu Huyền sở chỉ phương vị, dọc theo đường ven biển tìm. Hai ngày lúc sau, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy một cái rộng rãi sông đổ ra biển. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.